Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 8, hối hận sao, đường sinh tử, đường cảnh giới trưởng khống. Trải qua liên tục 3-4 ngày rèn luyện, Đường Hồng cơ bản có thể chuẩn xác nhìn ra hai đường này vị trí chỗ ở. Rất ít khi sai, không đủ, Đường Hồng ý chí lực cường đại cỡ nào. Đánh tan nội tâm vui sướng cùng tự kiêu tình. 20m, 25, hắn đơn giản không ở phòng thí nghiệm luyện tập. Vòng quanh nơi đóng quân 4 tòa nhà. Xem vách tường, nhìn ra khoảng cách. Đường Hồng thuận tiện theo Lý Quang Lỗi học tập làm sao đem thân thể bộ phận hàm lượng oxy tăng lên. Tới điểm cao nhất, nhân thể hàm lượng oxy chủ yếu do sức chịu đựng yếu tố quyết định. Sức chịu đựng chênh lệch chút, phỏng chừng lại dùng 10 bình thần vật, thêm vào quyền thuật hàng ngày rèn luyện mới có thể đột phá mặt khác 3 cái yếu tố cực hạn. Đường Hồng vòng quanh một tòa nhà, chậm chạy đi, đường cảnh giới từ lâu họa tốt, liền ở lòng bàn chân, vì để tránh cho theo bản năng dọc theo tuyến chạy, Đường Hồng đầu cao cao dơ lên nghiêng nhìn chân trời cảnh sắc. Buổi chiều ánh mặt trời rừng rực, lắc đến người không mở mắt ra được. Đường Hồng lại không chớp một cái, ánh mắt lấp lánh, mỗi một bộ đều đạp ở đường cảnh giới trên. Chạy xong một vòng lại kiểm tra nơi nào phạm sai lầm. Vết chân ở trong đường cảnh giới, chính là ra sai, ta hiện ở một đòn toàn lực cũng có 10 tấn cấp. Ngoại trừ sức chịu đựng không đủ dẫn đến nín thở thời gian thấp hơn nhiều tiêu chuẩn siêu phàm giả. Những phương diện khác cùng siêu phàm gần như luận thuần lực, ta vượt qua sơ nhập ngưỡng cửa siêu phàm. Luận ý chí, ta so sánh dẫn trước, có chút ưu thế, đặc biệt là Phương Nam tuân cho hắn môn quyền thuật kia. Những ngày này khổ luyện, một người đánh quyền, dần dần mà đạt đến hạn mức tối đa. Trên hạn mức tối đa, lô hỏa cảnh giới, hắn đã triển vọng nhiều ngày. Có người nói lô hỏa cảnh quyền thuật, thống hợp khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy kinh đạo hợp là một điểm. Nửa tấn thuần lực sợ là có thể sản sinh 20 tấn lực xung kích. Khi thì chạy chậm, khi thì chậm rãi vung quyền. Đường Hồng thỏa thích hưởng thụ yên tĩnh buổi xế chiều. Trong lúc bỗng nhiên trải qua trong đó một tòa nhà, duy trì ngửa đầu tư thế, Đường Hồng khóe mắt dư quang ngắm đến một chút xíu sắc hoa. Hồng nhạt nội y nội sức, theo gió phiêu lãng. Đường Hồng biểu thị rất không nói gì. Chói mắt, đành phải nghiêng đầu qua chỗ khác, nghiêng nhìn một bên khác, thoáng hừng hực trong đầu bị ý chí triệt để trấn áp. Lạnh trấn loại kia. Nghiêng đầu qua chỗ khác, Đường Hồng mơ hồ liếc về nơi đóng quân lối ra, hình như sừng sững một đạo phiêu giật xuất trần bóng lưng. Nơi đóng quân cấm chỉ tùy ý ra vào, liền ngay cả những kia ở chỗ này công tác thành viên chính thức đều sẽ không đến gần nơi đóng quân lối ra, tựa như tình ngay lý gian, dễ dàng tạo thành giải thích không rõ hiểu lầm. Đó là ai? Đường Hồng hơi hiếu kỳ, không đi quản. Không để ý, thật sự có tình huống thế nào, cũng có mấy vị huấn luyện viên đến xử lý, không có quan hệ gì với hắn. Bất quá, ý chí chiến thắng lòng hiếu kỳ, Đường Hồng không khỏi nhớ tới Lý Quang Lỗi miêu tả. Tìm được thứ nhất tín niệm siêu phàm giả, dựa vào tín niệm, có thể chiến thắng cầu sinh dục, triệt để áp chế sinh mệnh bản năng cầu sinh, không trách mệnh danh siêu phàm. Hắn tiếp tục chạy, đồng thời đánh tới quyền, mỗi một quyền đều có 10 tấn lượng cấp lực xung kích. Đem không khí đánh vang, đem gió nóng đánh tan, một thanh âm vang lên, 3 tiếng vang, 5 tiếng vang, mãi đến tận một hơi thứ 26 lần vung ra nắm đấm mơ hồ chạm được cái gọi là quyền thuật hạn. Mức tối đa, phảng phất một tầng như có như không hàng rào, đâm xuyên hàng rào. Liền có thể đột phá lô hỏa cảnh, không nhập siêu phàm, Đường Hồng cũng có thể đánh bại một vị tiêu chuẩn siêu phàm giả. Sau một khắc, Đường Hồng mắt tối sầm lại, vội vã thu quyền bình phục tự thân hô hấp. Ta chỉ là bước đầu chạm được quyền thuật hạn mức tối đa. Tích lũy còn chưa đủ. Nhân thể chính là siêu phàm lực lượng căn cơ. Đường Hồng trầm ngâm một chút, thở một hơi, điều ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí. 125% sức mạnh, 120% cảnh giới. 0,000 một người trị. 14 từ khi cùng Lý Quang Lỗi luận bàn một lần. Dẻo dai yếu tố đột phá một lần cực hạn. Đường Hồng liền không tăng thêm nữa ý chí tỷ lệ phần trăm trị số. Bởi vì thân thể tính dẻo dai tăng vọt, dùng Đường Hồng có thể gánh chịu càng sức mạnh mạnh mẽ. Đường Hồng ánh mắt lập lòe, tính dẻo dai tựa như là một cái chén. Cái chén càng lớn, dung lượng càng lớn, trang nước suối càng nhiều, mà sẽ không đầy tràn ra tới. Dẻo dai yếu tố, chứa đựng lực lượng yếu tố, sức mạnh lại thêm 4. Đường Hồng trong lòng đọc thầm, búng tay một cái, tức khắc hệ thống giao diện biến động lên. Sức mạnh từ 120% tăng lên tới 124%. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí. 125% sức mạnh, 124% cảnh giới. 0,000 một người trị. 10 Đường Hồng lĩnh hội thân thể sức mạnh cố hóa tăng trưởng. Một đòn toàn lực 10 tấn cấp, đã sớm là quá khứ thức. Đường Hồng âm thầm suy tư hai cái mục tiêu, lô hỏa cảnh quyền thuật, còn có toàn phương vị đánh vỡ nhân thể cực hạn, tiến làm tiêu chuẩn siêu phàm giả. Đang muốn, Đường Hồng dừng bước lại, nhíu mày lại nhìn chằm chằm phía trước, vừa mới cái kia đứng ở nơi đóng quân lối ra, hiện tại nhưng đứng ở phía trước bóng lưng, xem ra có chút quen thuộc, nhưng vì sao quay lưng chính mình? Đường Hồng đổi phương hướng, như không có chuyện gì xảy ra chạy chậm hướng thứ tư tòa nhà. Hắn xác thực không kém gì sơ nhập ngưỡng cửa siêu phàm. Nhưng cẩn tắc vô ưu, cẩn thận, Đường Hồng quyết định tìm mấy vị huấn luyện viên xử lý cái này cố ý làm quái người. Tín đồ, bị tổng bộ phái lại đây một vị khác tổng huấn luyện viên. Đường Hồng cảnh giác lên, bắp thịt mơ hồ kéo căng. Lại nghe thấy rất quen thuộc cười khổ. Chạy chạy chạy, liền biết chạy a. Hùng hồn mạnh mẽ âm thanh xuyên thấu buổi chiều oi bức. Cứ gọi người Đường tiểu bào quên đi. Sau một khắc, Đường Hồng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ quay đầu nhìn lại. Người kia trợn tròn mắt, chính là mới bắt đầu nài ép lôi kéo hù dọa hắn gia nhập Hoàng Hà tổ chức. Tiên phong cấp bậc siêu phàm giả. Vân Hải cố vấn Phương Nam Tuân. A, Đường Hồng kêu một tiếng kinh hỉ bên ngoài, cũng không biết xưng hô như thế nào. Hắn bây giờ biết được tiên phong siêu phàm đáng sợ, có thể nói hình người đầu đạn hạt nhân, lại giống như dĩ vãng như vậy tùy ý hi hi ha ha, tựa hồ không tốt lắm. Ngươi làm sao đến rồi? Đường Hồng vội vã chạy về đi. Dù cho ý chí lực mạnh mẽ cũng không khắc chế được nội tâm vui sướng. Hắn quá cô độc, đang ở nơi đóng quân. Người khác đều đi theo đội ngũ, chỉ có Đường Hồng một người độc lai độc vãng. Lúc trước cũng còn tốt, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên vẫn còn ở đó. Mà mấy ngày nay, chỉ có Lý Quang Lỗi tình cờ nhín chút thời gian. Còn lại thời gian huấn luyện đều giao do Đường Hồng chính mình quyết định. Giờ khắc này nhìn thấy Phương Nam Tuân, phảng phất lập tức có không tên sức lực, cùng với chân đạp thực địa cảm giác an toàn, Đường Hồng há có thể không vui sướng. Phương Nam Tuân lại trên dưới đánh giá Đường Hồng trêu ghẹo nói. Nhìn ngươi dáng dấp này, cũng không giống cái đánh vỡ ý chí lực cực hạn dự bị siêu phàm a. Phương Nam Tuân một thân áo, vải. Đầy mặt ý cười vỗ vỗ Đường Hồng vai. Như thế nào, hối hận không? A, Đường Hồng nghe không hiểu. Phương Nam Tuân ý cười ôn hòa. Bước lên siêu phàm con đường này ngươi hiện đang hối hận à? Đường Hồng lắc đầu lại gật đầu. Hối hận cực kỳ. hắn hối hận chính là tất cả những thứ này đến được quá trễ. Không nên gấp, lúc nào cũng không muộn. Phương Nam Tuân nụ cười bên dưới tiết lộ ra vô tận sắc bén ánh sáng lạnh lẽo. Kế tiếp trận chiến này ngươi còn tham gia không được. Mặt trời chói chang, thứ tư tòa nhà, tầng một lòng đất đường băng. Toàn thể tập hợp, lại đây, mau đuổi tới, đừng rơi lại phía sau. Hai vị huấn luyện viên nữ dẫn nơi đóng quân học viên đi tới đường băng một bên khác kim loại ô lưới, kéo ra kim loại ô lưới. Đập vào mi mắt chính là một cái nghiêng hướng lên đường nối. Nhà đường hầm lớn đặt từng chiếc xe bus vừa. Xe bus vừa sáng lên đèn sau. Hiển nhiên người điều khiển từ lâu vào chỗ. Lên xe, lên xe. Hai vị huấn luyện viên nữ quát khẽ. Các nàng thúc hết thảy học viên mau chóng ngồi trên xe. Thần sắc nôn nóng, tất cả mọi người mặt lộ mờ mịt, hỗn loạn, hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tình huống thế nào, lẽ nào là nơi đóng quân diễn tập, xem ra không quá giống a. Xảy ra vấn đề rồi, khẳng định, các ngươi không thấy mấy vị kia huấn luyện viên đều không ở sao. Phòng trừng ở dưới đất tầng 2 gọi người lại đây tập hợp đây. Đây là toàn viên rút đi à. Mọi người nghiền ngẫm đều nhận ra được không ổn. Đặc biệt là hai vị huấn luyện viên nữ cấp thiết sắc mặt không giống giả bộ. Làm người cũng không khỏi theo sốt sắng lên đến. Giây lát sau, lấy Lý Quang Lỗi cầm đầu bốn vị huấn luyện viên nam từ dưới đất tầng 2 chạy tới. Mang theo một nhóm lớn ở đây công tác hoặc nghiên cứu khoa học nhân viên chính thức. Vội vội vàng vàng chạy về phía đường nối. Có người thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Có người ôm nghiên cứu tư liệu, chạy đi tương đương vất vả. Vẫn cứ không buông tay. Mới nhìn, ước chừng hơn 40 người. Còn có mấy người ăn mặc đầu bếp quần áo, dính ngấm dầu. Khe hở ống tay còn có vài miếng lá rau. Bọn họ chính đang nấu cơm. Mới vừa làm xong gần một nửa liền thu đến khẩn cấp rút đi lâm thời thông báo. Liền vội bận bịu thả xuống thức ăn. Đây là đột phát tình huống. Bao quát những kia nghiên cứu thường quy thần hài cốt nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không nói. Hai lời, theo rút đi, lên xe, lên xe. Vị kia huấn luyện viên nữ đứng ở đường nối lối vào. Yên lặng tra nhân số mãi đến tận tất cả mọi người lên xe. Nhìn về phía Lý Quang Lỗi hỏi. Người đều đủ sao? Tổng bộ cố vấn nhanh đến. Triệt, Lý Quang Lỗi bay mau lên xe. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.